Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 94, thứ 48 chương mạn đem thanh nê hãn tuyết hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Văn Lâu ở Hoa Môn tuy rằng không có chịu quá sĩ tộc giáo dục nhưng đối đãi vấn đề góc độ cho dù so với người bình thường muốn mạnh như thác đổ, nói thái tử muốn mưu nghịch chỉ sợ không dễ, vẻn vẹn trong kinh thành trung quân sẽ không là thái tử nhị dẫn bình thường có thể chống lại, uống chi chủ thượng hùng tài vĩ lực biết quân nhiều năm, không phải người dễ khi, lấy ta kiến giải vụng về, lang quân thường có lẽ rất ly kỳ chút. Hà Nhu hiện tại đối Tả Văn thái độ chuyển biến rất nhiều, hắn không thông võ nghệ từ hữu lại không thể động thủ, ở tiền đường hết thảy xâm lược đều phải Tả Văn đến ngăn cản, đối có bản lĩnh, lại có thể cho chính mình ở mỗi vị trí không thể thay thế, Hà Nhu đều đã tỏ vẻ ra trình độ nhất định tôn trọng. Hắn không hề vội vàng phản bác, ôn tồn duyệt sắc hỏi. Phong Hồ khả đọc quá Hàn Phi, Tả Văn tàm nhiên nói, chưa từng may mắn được đọc. Hàn Phi này người rất ý tứ, nói qua rất nhiều có đạo lý mà nói, sau này nếu là có nhàn hạ, Phong Hồ có thể đọc nhất đọc. Tả Văn gật đầu nói, lang quân nói là, chẳng qua ta tài sơ học thiền, sợ có chút địa phương tối nghĩa khó hiểu, một khi lý giải lệch lạc sợ thương thánh nhân ý, đây là việc nhỏ, nếu có không thông chỗ, khả tới tìm ta chỉ điểm, định làm cho ngươi rất có được lợi. Người bình thường cho dù muốn chỉ điểm người khác học vấn, cũng sẽ khiêm tốn nói cho nhau luận bàn, cộng đồng tiến bộ. Khả Hà Nhu là loại người nào, hắn căn bản lười trang hoàng này đó mặt ngoài công phu, lấy hắn cùng Tả Văn trong lúc đó chênh lệch nói chỉ điểm kỳ thật đã thực nề tình. Tả Văn mừng rỡ, Hà Nhu tính cách không thế nào thảo người thích, khả học vấn cũng là tốt nhất vững chắc có thể được hắn chỉ điểm 1-2, không thể nghi ngờ cho khổ đọc 10 năm. Lúc này đứng dậy sẽ muốn hạ bái đáp tạ, Hà Nhu duỗi tay giúp đỡ một chút nói. Đại lễ liền miễn, chúng ta ngày sau đều ở thất lang dưới trướng làm việc, có đồng sinh cộng tử chi nghĩa, điểm ấy việc nhỏ, làm gì đa lễ. Tả Văn cũng không tái kiên trì, chính như Hà Nhu theo như lời, sau này còn muốn cùng nhau đối mặt không biết bao nhiêu tinh phong huyết vũ, này đó thật sự chính là việc nhỏ. Vì cái gì muốn nhắc tới Hàn Phi đâu? Là vì Hàn Phi nói qua một câu thực thích hợp hiện tại tình hình. Hà Nhu cầm lấy một chiếc ngọc chén, ở kỳ án bên nhẹ nhàng va chạm, mấy cái rõ ràng vết dạn thảo xà hiện lên, nói. Hắn nói nghìn trượng chi đê, lấy con kiến chi huyệt hội. Trăm thước chi thất lấy đột khích chi yên đốt, thái tử nhị dẫn bị xóa, giống như trên thanh lâu kê cao gối mà ngủ tuyệt sắc mà cử động đại khai, cơ hồ có thể cùng người qua đường hết sức chân thành gặp nhau, phàm có điểm cảm thấy thẹn tâm mọi người hội tức giận đến tột đỉnh, càng chớ luận lấy thái tử tôn sư. Hắn nếu không ở trong lòng đối An Tử Đạo oán thầm vài câu chu tâm ngôn, ta có thể hiện tại cấp Phong Hồ châm trà nhận sai. Từ Hữu chen một câu miệng cười nói, kia thì không dám, giảm thọ a. Hà Nhu nga hắn liếc mắt một cái, Từ Hữu vội nói, được được ngươi tiếp tục. Nhưng chính như Phong Hồ lời nói, vẻn vẹn một sự kiện này còn không đủ để cho thái tử cuồng bội đến sát quân giết cha. Thứ nhất thực lực không đủ, thứ hai quá mức gấp gáp, thứ ba hắn cũng không tất thực sự như vậy đại lá gan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngàn vạn nhớ kỹ, sơ quốc này ngàn dặm dài đê, đã bởi vậy thối giữa một chỗ nghĩ huyệt lấy thái tử tính tình, này chỗ nghĩ huyệt chỉ biết không ngừng mở rộng, đến không thể ngăn chặn thời điểm, chính là toàn bộ sơ quốc ầm ầm sập ngày. Tả Văn sở chỉ luận điệu, là gần yêu, Hà Nhu mắt địa phương, là lo xa. Người không lo xa tất có gần yêu, cho nên không thể bài trừ thái tử mưu nghịch khả năng tính, tự nhiên cũng không thể bài trừ thái tử giả mượn thiên sư đạo tài lực cùng nhân lực bí mật bồi dưỡng tử sĩ bộ khúc khả năng tính. Từ Hữu thở dài, nếu chúng ta cũng có người ở Kim Lăng thì tốt rồi, hoặc là có thể tưởng cái biện pháp gì, làm cho Chiêm Văn Quân đem thuyền các tình báo cùng chúng ta cùng chung. Hà Nhu hừ lạnh một tiếng, nói, trừ phi ngươi cưới nàng. Hai người đồng thời sửng sốt, Từ Hữu không phải cái gì lý học quân tử, nhưng Chiêm Văn Quân đối hắn quả thật có nhất định lực hấp dẫn, bất quá loại này lực hấp dẫn còn là cực thiển trình tự, không đến mức muốn nói hôn luận gả bộ. Cho nên nghe Hà Nhu đột nhiên nói ra nói như vậy, có điểm nhận không có thể. Về phần Hà Nhu, hắn tự hỏi lại hoàn toàn là mặt khác một phen cục diện, nói. Gì, này đổ không phải là không thể được, Từ Hữu thấy hắn tựa hồ thật sự muốn suy nghĩ chuyện này, lập tức ngăn cản nói. Đình chỉ, chúng ta hiện tại ở còn là người ta tòa nhà, tưởng cái gì mỹ sự đâu. Hà Nhu có chút suy nghĩ nhìn Từ Hữu nói. Thất lang, ngươi dường như chẳng phải là thập phần kháng cự việc này thôi. Ta đều nói như vậy, còn gọi không kháng cự, hay là còn phải khóc nháo một phen mới được. Hà Nhu lôi kéo Tả Văn làm đồng lõa, nói. Phong Hồ, ngươi nói, thất lang mà nói có phải hay không rất kỳ quái. Hắn phản ứng không phải hỏng rồi người ta danh tiết, cũng không phải cưới Chiêm thị nữ, Quách thị phụ sở mang đến phiền toái, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là tòa nhà. tòa nhà mãn tiền đường đều là, ngày khác đi mua một chỗ không phải tốt lắm. Từ Hữu rơi lệ đầy mặt, thói quen là đáng sợ a, tuy rằng kiếp trước hắn có được vài tòa thuộc loại chính mình hào trạch khả tại kia cái thời không, phòng ở cùng giá nhà vĩnh viễn là toàn bộ xã hội đều ở chú ý nhiệt điểm, không có phòng ở cưới lão bà không phải không được, nhưng cái khó độ hội gia tăng 10 lần gấp trăm lần. Người làm mua tòa nhà là mua đồ ăn đâu, nói nhẹ, ngày mai đi cho ta mua gian tòa nhà đến, không cần quá lớn, trước sau 5-6 tiếng, 2-3 cái chiêm trạch như vậy lớn nhỏ. Hà Nhu Quyền làm không có nghe đến những lời này, cùng Tả Văn tiếp tục nói. Không chỉ có dây dưa tòa nhà, còn nói cưới chiêm văn quân chính là mỹ sử. Này có tính không gián tiếp cam chịu của ta đề nghị đâu. Tả Văn nghẹn cười cũng không nói chuyện, hắn lộ rõ lập trường, ở Từ Hữu cùng Hà Nhu đấu võ mồm thời điểm, bảo trì tuyệt đối trung lập, hai không tham gia, cũng hai không đắc tội. Mỹ ngươi cái đầu, Từ Hữu tức giận nói. Chiêm văn quân thà rằng ôm bài vị xuất giá, cũng không chịu hối hôn, có thể thấy được tâm tính kiên nghị, sao lại dị trí mà gả. Lời này về sau hiu đề, Hà Nhu cố nhiên không hiểu cái gì kêu, Mỹ ngươi cái đầu, nhưng là nghe ra Từ Hữu để ý, mỉm cười, nói. Mãn giường minh nguyệt bị lãnh đăng tàn, nữ lang tâm tư thất lang vị tất biết bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thật đúng là quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, Từ Hữu trải qua son phấn trận trận, sợ là so với Hà Nhu này cả đời gặp qua đều nhiều hơn, bất quá hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, xuyên qua đến nay khối này thân thể thế nhưng còn là một cái chưa nhân sự lỗ nam tử. Càng làm cho người xấu hổ là, nếu không có điều kiện còn chưa tính, lấy Từ Hữu ra thế cùng nghi tư, nghĩ muốn cái gì dạng nữ tử không có. Nói đến cùng còn là bởi vì hắn đối nữ sắc hứng thú hướng đến không lớn, ít nhất không có so với nghiên cứu bạch hổ kình hứng thú lớn, bằng không cũng sẽ không bãi trong nhà bao nhiêu mạo mỹ thị nữ mà thờ ơ, nhi đồng không nhìn được tận trời vật mạn đem thanh nê hãn tuyết hào. Người một cái nhập thế hòa thượng hiểu được nữ tử băng thanh ngọc khiết. Bị nói làm hòa thượng, Hà Nhu cũng hồn không để ý, ngạc nhiên nói. Thất lang hai câu này thì vì sao lộ ra một cỗ son phấn khí. Từ Hữu vội ho một tiếng, hắn lấy trộm hai câu này thi là Phùng Phán Phán tự sát trước chế nhạo bạch cư dịch sở làm, thật giả tuy rằng không biết nhưng thập phần hợp với tình hình. Người nhưng thật ra cái mũi hảo xử thực, từ trước khuê oán thi đều phải chú ý lấy tâm so tâm, không đem chính mình đại nhập đối phương nỗi lòng, nam tử như thế nào viết ra khuê oán. Hà Nhu đang muốn trả lời tiếng đập cửa vang lên, Tả Văn đi mở cửa, Chiêm Văn Quân đang đứng ở ngoài cửa. Tả Văn nét mặt già nua đỏ lên, không biết vừa rồi trong phòng đối thoại có hay không truyền đến Chiêm Văn Quân lỗ tai, cố nhiên này ở giữa không hắn chuyện gì, khả nghe cũng hiểu được xấu hổ a. Hà Nhu cũng là bình tĩnh thực đứng dậy lôi kéo Tả Văn bước đi, nói. Không phải nói Hàn phi tử, xảo trá không bằng chuyết thành, duy thành nên lòng người, một câu, ngươi khó hiểu này ý sao? Trở về phòng đi, ta cho ngươi cẩn thận giảng giải một chút. Chờ hai người rời đi, Chiêm Văn Quân vào phòng sau cười nói. Hà Lang Quân vì sao vội vàng rời đi, sợ ta hỏi tội bất thành, Từ Hữu ra mặt lại dày cũng biết lời nói mới rồi bị Chiêm Văn Quân nghe qua, nói. Hổ thẹn, dù là hắn xảo lưỡi như hoàng, giờ phút này cũng thật sự không tốt nói xảo. Nếu nói là trong phòng lời nói đùa, có đem người ta nữ tử danh tiết mở ra vui đùa sao? Hơn nữa còn là vài nam tử trong phòng lời nói đùa thành bộ dáng gì nữa? Nếu nói là nghiêm túc kia lại họa vô đơn chí, người ta một quả phụ, lang quân chết mới một năm, ba năm hiếu kỳ chưa quá, công công lại cắt hung chưa biết, lúc này nói như vậy, không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là cái gì đâu. Cho nên tả nói tả sai, hiểu nói hiểu sai, Từ Hữu đột nhiên nhớ tới Hà Nhu trước khi đi mà nói, xảo trá không bằng chuyết thành, duy thành nên lòng người. Lập tức phúc trí tâm linh, không nói được lời nào, thành thật thật xin lỗi. Quả gặp Chiêm Văn Quân cũng không có sinh khí, ngược lại mắt nhìn Từ Hữu, sóng mắt lưu chuyển, nói khẽ nói. Nhi đồng không nhìn được tận trời vật mạn đem thanh nê hãn tuyết hào. Từ lang quân hay không từng có khắc cốt minh tâm tình yêu, hoặc là khắc cốt minh tâm thích quá mỗ vị nữ lang, thế này mới có thể viết ra như vậy biết nữ nhi ra câu thơ. Cách chương.